Nữ cường nhân của tổng tài. Chương 58, suối nước nóng. Góc truyện audio.com. Hai người à không là ba người cùng nhau đi mua sắm. Mạc Hy nhìn như lơ đãng thoải mái mua sắm nhưng thật ra là canh giữ gắt gao bên người Tư Mặc, khiến cho ngay cả một cơ hội đến gần cũng không bố thí cho cô ta. Hai người Tư Mặc cùng Mạc Hy cùng nhau mua sắm vui vẻ. Đối với Tư Mặc, hắn đã hoàn toàn quên đi sự có mặt của người nào đó. Không phải là quên mà ngay từ đầu đã không hề tồn tại. Hoa Linh đi phía sau thấy hai người cùng nhau vui vẻ nói cười mà lòng khó chịu vô cùng. Bàn tay nắm chặt lại đến nỗi móng tay đâm vào da thịt muốn bật máu. Cô ta cố gắng trấn an bản thân rằng mình còn rất nhiều cơ hội, chắc chắn sẽ thành công đoạt đi được người đàn ông này. Lúc nãy khi cô ta giới thiệu khu suối nước nóng mà ba cô ta nói thì Mạc Hy đã đồng ý đến. Ha, cô ta nhất định sẽ thành công trong lần này. Cô ta nhất định phải có được người đàn ông này, như vậy có thể giúp ba cô ta một bước lên mây, trở thành cha của phu nhân chủ tịch. Nhưng cô ta không biết quyết định đó sẽ trực tiếp đưa cô ta đến lưỡi hái của tử thần. Còn có, ba cô ta đã bỏ rơi cô ta từ rất lâu. Nơi hai người đang ở chính là khu suối nước nóng nổi tiếng nhất ở thành phố H. Nói là nổi tiếng nhưng nơi này kinh doanh theo mô hình nguyên sơ, vẫn còn chưa có nhiều tác động từ bên ngoài. Rừng cây cùng suối nước nóng đều là tự nhiên. Thật ra khu suối nước nóng này nằm trên một hòn đảo nhỏ cách thành phố H 10 phút đi thuyền. Nơi đây cũng chỉ có một vài khách sạn nhỏ được xây theo kiểu nhà gỗ truyền thống. Nơi này khá nổi tiếng nhưng không biết sao hôm nay lại khá ít người. Vừa đặt chân lên nơi này Mạc Hy đã cảm nhận được điều gì đó khá lạ. Nhưng khi nhìn Hoa Linh vô cùng tự nhiên thì liền gạt bỏ. Cô ta cũng có mặt ở đây thì chắc không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra đâu. Dù sao thì cô ta cũng là con gái của lão đại, nơi này, cô ta dẫn hai người đến khách sạn đã được đặt trước. Nơi này nhìn khá mới, chắc là nhà gỗ vừa mới được cất lên. Mạc Hy cũng khá vừa lòng với nơi này, không khí yên tĩnh, nhìn khá sạch sẽ và cũng chưa quá nhiều người đặt chỗ ở đây. Chia phòng vẫn là như cũ, Tư Mặc cùng Mạc Hy ở cùng một phòng, còn cô ta thì mặc kệ ai quan tâm đâu. Mệt, mệt chết mất, Mạc Hy vừa vào phòng đã nằm dài lên miếng đệm được trải trên nền gỗ. Hình như phía dưới nền gỗ có lò sưởi nên cảm thấy rất ấm áp. Tư Mặc cùng không trả lời, mặc kệ cô lười biếng tự mình xem xét xung quanh xem có chỗ nào có thể khiến cô có thể khó chịu hay không. Mở rộng hai cánh cửa bên hông phòng, một hồ nước nóng lộ thiên lập tức hiện ra. Bốn bề đều có nền gạch cao che chắn cách biệt với khung cảnh bên ngoài. Không biết Tư Mặc suy nghĩ chuyện gì mà đột nhiên nhếch mép cười nhẹ. Vẻ mặt có chút bỉ ổi. Tốt, khá vừa lòng hắn, ngủ một lát sau đó ngâm người. Tư Mặc quay trở lại ngồi xuống bên cạnh Mạc Hy nhỏ giọng hỏi. Ừm, Mạc Hy mơ hồ trả lời. Cả ngày hôm nay đều đi tới đi lui, cô vẫn chưa được nghỉ miếng nào. Giờ cô cảm thấy buồn ngủ rồi. Thật ra là mấy ngày hôm nay được hắn cưng chiếc nâng niu nên làm Mạc Hy phát bệnh lười. Bình thường thì không sao nhưng khi ở gần hắn thì lại nũng nịu như vậy. Tư Mặc thấy cô mệt mỏi nhắm mắt ngủ thì cũng không hỏi gì thêm. Nằm xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Hắn lúc này cũng không hề buồn ngủ mà rất tỉnh táo. Hắn đang nghĩ đến tương lai tốt đẹp của mình, sau một lúc nữa sẽ được cùng cô ngâm suối nước nóng. Nhưng đâu ai ngờ Tư Mặc, gocchuyenaudio.com, ông trùm của giới hắc đạo lại bị bạn gái của mình đuổi ra khỏi phòng bắt tắm ở hồ nước nóng công cộng của khách sạn. Tư Mặc đứng trầm ngâm nhìn cánh cửa đã đóng trước mặt mình. Đứng một lúc lâu không thấy Mạc Hy động lòng mở cửa thì mới quay mặt bước đi. Chưa thấy một người con gái nào tàn nhẫn như bảo bối nhà hắn. Hắn đã hứa là, không làm gì mà, cũng may hồ nước nóng chung ở đây được chia ra rất nhiều bể riêng biệt cách xa nhau. Vì đây là bể tự nhiên nên như vậy, Tư Mặc chỉ cần ra quầy quản lý yêu cầu bao một bể riêng, sạch sẽ là được. Chứ một người như hắn có chết cũng không đồng ý chịu tắm chung với người khác ngoài bảo bối nhà hắn. Sau khi Tư Mặc rời khỏi không bao lâu thì một căn phòng cách đó không xa bỗng mở ra. Hoa Linh từ bên trong đi ra ngoài, trên người khoác một bộ áo tắm của khách sạn. Nhìn bên ngoài khá kín đáo nhưng đâu ai biết bên trong thì thế nào. Ánh mắt cô ta nhìn theo bóng lưng đã khuất của Tư Mặc. Ánh mắt sáng lên mang theo tia mưu kế nồng đậm, cô ta nhanh chóng đuổi theo nhưng không phát được từ căn phòng Tư Mặc vừa đi ra lúc nãy. Mạc Hy đang hé mở một bên cửa âm trầm nhìn cô ta. Khóe môi Mạc Hy nhếch lên mang theo ý cười. Hành động này của cô ta trong mắt Mạc Hy chính là đang tự tìm chết. Hết PS, chắc các nàng đã chán ngọt ngào, nhẹ nhàng rồi. Vậy chết sau ta cho chút máu me vậy. Cách chương.